chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 921, chương 921, kiên nhẫn có hạn. P.S. Hôm qua buồn ngủ để tên con này thành Hán Việt. D. Thực Monroe là cái thạch nữ. Vương Đại Đông sinh động như thật cùng tiểu y tá giảng thuật nói. Thạch nữ cũng là tiên thiên tính phát dục có vấn đề, dẫn đến không cách nào kết hôn sinh con, thậm chí ngay cả làm chuyện kia đều không được. Tiểu y tá tâm địa thiện lương, sau khi nghe xong lập tức liền cảm thấy Monroe 10 phần đáng thương. Nhìn bề ngoài xác thực rất rực rỡ, nhưng lại không cách nào hưởng thụ nữ nhân khoái lạc, thậm chí cũng không thể kết hôn. Trên cái thế giới này cũng không có nam nhân ngốc đến cưới một cái chỉ có thể xem không thể ba ba. Nữ nhân, vốn là tâm lý thì rất ưa thích Monroe. Tiểu y tá đối Monroe mâu thuẫn cũng không lớn. Lại thêm đồng tình Monroe là thạch nữ. Vương Đại Đông không có khả năng cùng Monroe phát sinh cái gì. Tiểu y tá nhất thời thì trở nên vui vẻ ra mặt. Tốt. Ca ca giúp ngươi cầm tới Monroe ký tên. Muội muội cần phải như thế nào cảm tạ ta à? Vương Đại Đông xấu xa nhìn trước mắt ý trung nhân. Bây giờ tiểu y tá cũng là nhân vật công chúng. Cho Vương Đại Đông cảm giác lại không giống nhau. Nhiều một loại khác sức hấp dẫn. Tiểu y tá khuôn mặt ửng đỏ. Nhỏ giọng nói. Thế nhưng là ca ca. Ta muốn nhìn lại một chút Monroe tỷ tỷ tỷ tỷ ký tên. Vương Đại Đông ánh mắt rơi xuống tiểu y tá. Ngọc Trúc giống như hai đầu xinh đẹp trên đùi. Nguyên bản thì rất tinh tế thanh tú đẹp đẽ. Lúc này còn phủ lấy một đầu màu da tắt chân. Trong lòng nhất thời dâng lên một cái ý nghĩ tà ác. Muội muội a, nếu như ngươi muốn xem Monroe tỷ tỷ ký tên cũng không phải là không thể được. Ngươi có thể dạng này. Vương Đại Đông cúi người tại tiểu y tá bên tai nói ra. Tiểu y tá sau khi nghe xong khuôn mặt càng đỏ. Bất quá vì ca ca. Nàng cái gì nguyện ý. Thẹn thùng gật gật đầu. Lý Thấm một tay cầm thẻ phòng. Một tay cầm điện thoại di động. Điện thoại di động camera đã lặng lẽ mở ra. Sau đó rón rén đi tới Vương Đại Đông cùng tiểu y tá chỗ ở gian phòng. Quán rượu này cũng không tính quá hào hoa, nhưng là tam tinh cấp trình độ, lòng đất đều phủ lên thảm, Lý Thấm giống như là một con mèo nhỏ mễ một dạng. Tại trên mặt đất bò, một điểm thanh âm cũng sẽ không phát ra, làm Lý Thấm ánh mắt chuyển qua trong phòng khách về sau. Nhất thời kinh ngạc đến ngây người, quả nhiên cùng theo như đồn đại một dạng, ngôi sao muốn đỏ. Tiến tới là ngủ, cái này Y Dương xem ra thẳng thanh thuần, đoán chừng cũng không tiếp đãi lâu được người ngủ. Lý Thấm ở trong lòng khinh bỉ nói, tuy nhiên nàng thật hâm mộ ngôi sao, bất quá cũng đúng ngôi sao loại này dựa vào ngủ lấy vị cách làm rất là trơ trẽn. Ngày mai thì để cho các ngươi đôi cẩu nam nữ này lên tivi đầu đề. Lý Thấm đưa điện thoại di động nhắm ngay hai người. Mà hai người tựa hồ căn bản không biết, chẳng lẽ cái này nam vẫn là tiểu y tá ca ca? Nghe được Vương Đại Đông đối tiểu y tá xưng hô, Lý Thấm cảm giác càng thêm kích động, không nghĩ tới thanh thuần đáng yêu tiểu y tá. Vậy mà cùng ca ca làm cùng một chỗ, cái này muốn là truyền bá ra ngoài, tuyệt đối là thật to đầu đề a. Sau một tiếng, Lý Thấm cũng không dám lại tiếp tục. Bóp tay nắm chân hướng về ngoài cửa leo đi. Đã đến, chơi trước chơi lại đi thôi. Ngay tại Lý Thấm tay tiếp xúc đến chốt cửa thời điểm. Một cái trêu tức thanh âm ở sau lưng vang lên. Lý Thấm quay đầu, chỉ gặp Vương Đại Đông một tay dựa vào tường. Xách hai chân chính nghiền ngẫm nhìn lấy chính mình. Thực sự Lý Thấm mở cửa thời điểm Vương Đại Đông liền đã phát. Chỉ bất quá Vương Đại Đông muốn nhìn một chút Lý Thấm đến cùng là muốn làm cái quỷ gì. Cho nên mới không có đem nàng cầm ra tới. Lý Thấm trên mặt lóe qua một trận bối rối biểu lộ. Đang muốn mở miệng, Vương Đại Đông đối nàng làm im lặng thủ thế. Lý Thấm biết Vương Đại Đông là không muốn bị tiểu y tá nghe thấy. Cố bình phục hoảng sợ tâm tình, dùng cực nhỏ thanh âm nói. Thật, thật xin lỗi, ta giống như đi nhầm gian phòng. Ngươi không đi sai gian phòng, không phải vậy làm sao đánh đến mở cửa đâu. Vương Đại Đông cười nói. Ta thật sự là đi nhầm gian phòng. Là 1106 gian phòng khách nhân để cho ta tới tiến hành thanh lý. Kết quả không cẩn thận đi đến 1109 tới. Thanh lý gian phòng, ngươi không mang theo thanh lý công cụ, mang cái điện thoại làm gì? Vương Đại Đông nói đột nhiên xuất thủ, nhanh như tia chớp theo Lý Thấm trong tay đem điện thoại di động đoạt tới. Điểm kích phát ra, nhất thời. Trên màn hình điện thoại di động xuất hiện vừa vặn đập tới hình ảnh. Vương Đại Đông cứ vui vẻ, không nghĩ tới chính mình 333 lại bị người cho chụp lén. Chậc chậc, không hổ là hoa quả điện thoại di động, hiệu quả cũng là không giống nhau. Vương Đại Đông một vừa thưởng thức trên điện thoại di động rõ ràng hình ảnh, một bên tán thán nói, hoa quả điện thoại di động là nước Mỹ điện thoại di động. Thiết bị phối trí đến không được tốt lắm, giá cả lại cao không hợp thói thường. Sau cùng phối trí điện thoại di động giá cả cao gấp 2-3 lần không thôi. Nhưng không biết vì cái gì, thiết bị phối trí không ra thế nào. Giá cả cao không hợp thói thường hoa quả điện thoại di động. Ngược lại tại Hoa Hạ Quốc đặc biệt được hoan nghênh. Ngươi muốn thế nào? Chụp lén bị bắt cái tại chỗ. Lý Thấm có chút bị dọa sợ, run run rẩy rẩy nói ra. Lý Thấm mặc lấy nghề nghiệp bộ váy, dung mạo ngược lại không tính là có bao nhiêu đẹp, bất quá dáng người cũng tạm được. Màu đỏ tiểu Âu phục, phối bao, mông váy đen, chỉ có một phen nghề nghiệp mỹ nhân khí chất, đặc biệt là một trương miệng anh đào nhỏ dài đến cực kỳ đẹp đẽ. So với tiểu y tá đều còn hơn. Phía trước nói Vương Đại Đông tổng là ưa thích phát hiện nữ nhân trên người điểm nhấp nháy. Trên đời nữ nhân ngàn ngàn vạn, nhưng cũng không phải là mỗi một cái đều là mỹ nữ. Nhưng nếu như trên người có một thứ nào đó đặc biệt mỹ hảo, Vương Đại Đông cũng có thể đem quy về mỹ nữ một loại. Mà cái này Lý Thấm, trên thân lớn nhất điểm nhấp nháy chính là nàng cái kia một trương cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Mặc kệ là môi hình, vẫn là môi sắc, đều là vô cùng tốt, còn thoa màu tím nhạt môi son, đặc biệt mê người. Thế nào, ca ca ngươi tại nói chuyện với người nào? Bởi vì Lý Thấm giấu ở phòng vệ sinh cùng gian phòng góc rẽ, cho nên tiểu y tá đồng thời không nhìn thấy Lý Thấm. Còn không biết nàng và Vương Đại Đông ân ái quá trình đã bị người đập thành video. Cái đồ chơi này nếu quả thật cho hấp thụ ánh sáng, làm ra cái ích thước ngắm nhỏ như vậy, y tá muốn làm ngôi sao mộng coi như chung kết, mà lại ngay cả ra ngoài gặp người mặt đều không. Vương Đại Đông quay đầu cười nói, há, ta không có nói chuyện với người nào, là một cái đại con rán. A, nơi này còn sẽ có con rán sao? Tiểu y tá sợ nhất con rán. Ca ca ngươi mau đưa nó đuổi đi. Tiểu y tá dọa đến thoáng cái co lại đến trong chăn không dám ra tới. Tốt, muội muội ngươi tuyệt đối đừng đi ra. Cái này con rán đặc biệt lớn. Chờ ta đem nó đuổi đi. Ngươi lại tới. Đối với Vương Đại Đông lời nói, tiểu y tá từ trước đến nay đều là nói gì nghe nấy. Ngươi muốn như thế nào? Lý Thấm sợ hãi hỏi. Câu nói này ta cần phải hỏi ngươi, ta cùng bạn gái của ta làm việc, ngươi chạy tới vây xem làm gì? Nàng không phải ngươi muội muội sao? Nàng là muội muội ta à, em gái nuôi, thảo à. Vương Đại Đông cố ý đem làm chữ nói thành bốn tiếng. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng buông tha ta? Đem phục thoát, Vương Đại Đông đột nhiên nói ra. Lý Thấm nghe vậy toàn thân chấn động, biết hôm nay là triệt để cắm. Bất kỳ người nào đều vô pháp tiếp nhận chính mình cùng nữ nhân khô chuyện kia thời điểm bị người đánh cắp đập, huống chi tiểu y tá còn là nhân vật công chúng. Đồng dạng ngôi sao bắt lấy dạng này paparazzi, trực tiếp là giết hết bên trong, mà lại lấy ngôi sao tài lực, hoàn toàn có thể cho một cái bình thường nhân viên lễ tân theo trên cái thế giới này bốc hơi khỏi nhân gian. Ca ca, con rán còn không có đuổi đi sao? Giấu ở trong chăn bên trong tiểu y tá nhỏ giọng hỏi. Gia hồn này rất linh hoạt. Muội muội ngươi đừng vội, để ta thật tốt đến trị nó. Vương Đại Đông một bên đáp lại tiểu y tá, một bên hạ giọng đối Lý Thâm nói. Nhanh điểm, ta kiên nhẫn thế nhưng là có hạn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.